Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, chương 1586, độc hành. Thần Vương dung hợp tỷ ấn, nghe được Thiện Linh, Dịch Vân trong lòng hơi động, có thể kinh động vài vị Thần Vương hỗn độn tỷ ấn. Thiện Linh nói hỗn độn tỷ ấn, chỉ sợ sẽ là Quy Khư nói Thái Sơ tỷ ấn. Thiên địa tạo hóa, tự nhiên hình thành tỷ ấn, giống như là thiên đạo. Hiên Viên Khâu, có thứ này, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ. Hiên Viên Khâu là có thể dựng dục ra hỗn độn tinh linh địa. Nếu là thật có thể dựng dục ra Thái Sơ tỷ ấn, cũng là có khả năng. Bạch tiền bối, ngươi làm sao nhìn? Bạch Nguyệt ngâm hơi do dự, chậm rãi nói ra. Ta cảm giác việc này có chút không giống bình thường. Ước vạn năm trước, ta vì là đột phá thần vương cảnh giới, đến đây hỗn độn thiên. Đối với Thái Sơ tỷ ấn tin tức, tự nhiên lưu tâm, nhưng căn cứ ta lúc đó hiểu rõ. Thái Sơ tỷ ấn mặc dù là ở hỗn độn thiên, cũng ít đến gần như tuyệt tích. Năm đó tình cờ được một ít liên quan với Thái Sơ tỷ ấn tin tức. Cũng 10 có 8 9 cũng không phải là chân thực. Tuy rằng Hiên Viên Khâu loại này thần địa, xác thực khả năng dựng dục ra một viên Thái Sơ tỷ ấn đến, nhưng cũng là khó như lên trời việc. Rất có thể từ Hiên Viên Khâu đản sinh tới nay, khả năng này dài đến mấy tỷ năm, cũng là dựng dục ra lác đác mấy viên Thái Sơ tỷ ấn. Hiểu rõ, chấm ngoặc kép, Dịch Vân gật gật đầu. Dựa theo Bạch Nguyệt ngâm từng nói, vài tỷ năm, biết bao dài lâu, mấy viên Thái Sơ tỷ ấn rải rác ở đây từ từ trong dòng sông lịch sử. Giống như là mấy hạt vàng rắc vào mênh mông trong sa mạc. Muốn một chút tựu nhặt được một viên vàng, độ khả thi rất thấp. Liên quan với Thái Sơ tỷ ấn tin tức, Dịch Vân không cách nào xác nhận là có hay không thật. Dù sao nó chỉ là Thiện Linh nói ra được. Thiện Linh bất quá là một đứa nha hoàn. Nàng có thể biết cũng không xác thực. Nhưng vô luận nói như thế nào, có thể dẫn tới mấy vị thần vương đến đây. Coi như tỷ ấn tin tức có chỗ không thật, e sợ này mê thần cốc bên trong cũng có không phải dị biến. Thần Tâm huynh, ngươi quả nhiên cũng tới. Kim Sĩ Thiên Bằng nhìn Thần Tâm thần vương, cười híp mắt nói ra, hắn tuy rằng một thân kim giáp, khí huyết ép người, nhưng là vẻ mặt nhưng bất ngờ ôn hòa. Cũng vậy, năm đó món nợ, ta còn muốn tốt đẹp tính với ngươi tính toán. Thần Tâm trong thanh âm mang theo nhàn nhạt sát ý, Kim Sĩ Thiên Bằng căn bản không để ý lắm. Hắn sâu kín mở miệng nói, chúng ta còn có hai cái bạn cũ hẳn tới rồi. Bọn họ cũng rơi vào phụ cận, có thể bị Kim Sĩ Thiên Bằng xưng là bạn cũ người. Không nghi ngờ chút nào, cũng là thần vương, bất quá Dịch Vân cũng không ngoài ý muốn. Này chàng mê thần cốc hành trình, yêu tộc, nhân tộc cũng đã có thần vương ra tay, còn có thần tộc cũng tự mình phái ra dòng chính thành viên ra tay. Những chủng tộc khác, nếu như không có thần vương tọa trấn, đơn giản là cho nhân tộc cùng yêu tộc đưa đồ ăn. Kim Sĩ Thiên Bằng đang nói, có hồn tộc cùng quỷ tộc võ giả, trước mặt đều sáng lên truyền âm phù ánh sáng. Hiển nhiên bọn họ bên trong tộc cường giả đã đến, ở thu thập bọn họ tập hợp. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Kim Sĩ Thiên Bằng đối với ở đây yêu tộc đệ tử nói ra. Dịch Vân, đồng thời đi. Đúng lúc này, Đồng Cổ đột nhiên nói với Dịch Vân một câu. Hả? Dịch Vân chân mày cau lại, nhìn Đồng Cổ ánh mắt có một tia ý lạnh. Đồng Cổ nói câu nói này, hoàn toàn là đem mình gác ở trên lửa nướng. Thái Hạ Cổ Hoàng đối với mình gian tế thân phận, chỉ là hoài nghi. Đồng Cổ nói như vậy, không phải là nghĩ để Thái Hạ hoài nghi càng nặng một ít. Nếu như không có Thần Tâm thần vương, Dịch Vân cũng không để ý Thái Hạ. Nhưng là hiện tại có Thần Tâm thần vương, tình huống cũng không giống nhau. Làm sao? ngươi muốn một người. Đồng cổ tựa như cười mà không phải cười. Dịch Vân sắc mặt trở nên âm trầm. Thật sự cùng đồng cổ cùng đi. Vậy chính là mình ngu xuẩn. Một tái kim xí thiên bằng. Còn không biết sẽ làm gì mình. Dịch Vân, ngươi một mình xóa đi dấu ấn. Đã nghiêm trọng xúc phạm môn quy. Bất quá hiện tại ta Thái Hạ Cổ Hoàng là Lục Dung người. Ta có thể không truy cứu ngươi trách nhiệm này. Cho tới ngươi có phải là gian tế. Có thần tâm thần vương ở. Hắn tất nhiên sẽ điều tra rõ. Nếu ngươi là trong sạch. Đương nhiên sẽ không oan uổng ngươi. Chu đại quản sự lạnh như băng nói ra. Dịch Vân hít sâu một hơi. Tùy tùng Thái Hạ. Cũng là không có khả năng. Có lúc thà giết lầm. Không thể buông tha. Ai biết cái kia thần tâm thần vương cái gọi là điều tra rõ. Có phải là siêu hồn thẩm vấn. Hắn trên người bí mật quá nhiều. Hậu quả kia có thể tưởng tượng được. Không cần. Dịch Vân đang khi nói chuyện. Đã lui về sau một bước. Hả? Ngươi muốn làm cái gì? Chu đại quản sự hét rõ nói. Tại hạ chính mình đi. Không làm phiền các vị. Dịch Vân đang khi nói chuyện. Trực tiếp lùi hướng về trong sương mù. Đây là nơi thị phi. Không thích hợp ở lâu. Thần tâm thần vương mắt. Thấy Dịch Vân rút đi. Trong lòng hơi do dự. Lại không có ra tay ngăn cản. Dịch Vân rút đi phương hướng 10 phần xảo diệu. Hắn cùng với Thái Hạ trong đó. Vừa vặn cách kim xí thiên bằng. Lúc này nhìn như gió êm sóng lặng. Kỳ thực các thế lực lớn hội tụ. Hình thức cực kỳ vi diệu. Một khi cách kim xí thiên bằng động thủ. Rất có thể gợi ra xung đột. Tiểu tử này là muốn chết. Lại một người tiến nhập trong sương mù. Mắt thấy Dịch Vân thân hình biến mất. Chu Phương cười lạnh một tiếng. Mê thần cốc dám được xưng thần vương không độ. Tuy rằng có khuếch đại thành phần. Nhưng cũng 8-9 phần 10. Thần quân cường giả nếu như một mình tiến nhập mê thần cốc. Có thể nói cửu tử một sinh. Này Dịch Vân thật đáng thương. Bị thế lực của chính mình từ bỏ. Những thế lực khác cũng không người thu nhận hắn. Nhìn thấy Dịch Vân một thân một mình ly khai. Trước bị Dịch Vân áp chế hoàn toàn đệ tử. Nhất thời cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều. Thực lực của hắn cường thì lại làm sao? Một người cô đơn. Hơn nữa hắn không có không gian tọa độ. Cũng không có ra vào mê thần cốc đặc thù truyền tống trận. Xuất liên tục cốc cũng không thể. Tất nhiên phải chết ở chỗ này. Lúc này, Dịch Vân đã mở ra tử tinh năng lượng tầm nhìn. Mê thần cốc cảm giác không thể xuyên thủng. Nhưng lại không thể trở ngại tử tinh. Năng lượng trong tầm mắt. Dịch Vân thấy rõ ràng đại biểu Thái Hạ. Yêu tộc đám người năng lượng chùm sáng. Đã khoảng cách với mình rất xa. Cái này cự ly, mặc dù là thần vương không có khả năng tra xét đến. Dịch Vân hơi suy nghĩ, đem thiện linh phóng ra. Cái này một lòng muốn gặp mình thiếu chủ tai mèo thiếu nữ. Dịch Vân tuy rằng đối với nàng không có ấn tượng gì tốt. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể hy vọng nàng. Ta, chúng ta ở đâu bên trong? Tai mèo thiếu nữ vừa ra tới. Chỉ nhìn thấy chung quanh là nồng đậm mây mù. Tầm nhìn bất quá mấy mét. Mà trừ bọn họ ra. Xung quanh căn bản không có bất kỳ người nào. Nàng một hồi hoảng rồi. Những người khác đâu? Chỉ có chúng ta. Đừng nói nhảm. Ta hỏi ngươi. Hỗn độn tỷ ấn đại khái phương hướng ở đâu bên trong? Thiện linh dù sao đã từng chiếm được mê. Thần cốc địa đồ. Dù cho hiện ở địa đồ không ở trên tay nàng. Nàng cũng biết đại khái. Hẳn là ở bên trong cốc. Nhưng là chúng ta ở trong sương mù chẳng mấy chốc sẽ không phân rõ được phương hướng. Biết bên trong cốc trên bản đồ vị trí cũng vô dụng thôi. Người đây tự không cần quan tâm. Đem người có thể nhớ lại địa đồ đều vẽ ra đến cho ta nhìn. Dịch Vân lấy ra một khối ngọc giản cho. Thiện linh không thể làm gì khác hơn là dựa theo Dịch Vân nói. Bắt đầu vẽ địa đồ. Thiện linh thoi vẽ mê thần cốc, giống như là một cái hồ lô. Cửa cốc tựu ở miệng hồ lô. hình tròn ở ngoài cốc cùng bên trong cốc nối liền cùng một chỗ. Xem ra địa hình vô cùng đơn giản, từ ở ngoài cốc đi một đường thẳng đã đến bên trong cốc. Có thể Dịch Vân tự nhiên rõ ràng, con đường này sẽ không đơn giản như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.